Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2524, Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Vào thành 5 ngày, đem trong bách tộc vương thành các đại thế lực đắc tội mấy lần. Thực sự không phải Trương Nhược Trần mong muốn. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, tâm cảnh, nhìn như trong nháy mắt liền ngộ ra. Trên thực tế, Trương Nhược Trần là ở trong thất tinh đế cung mở ra đồng hồ nhật quỹ. Hiểu 5 năm mới suy nghĩ thông suốt, thực hiện trên tinh thần thoát biến. Đổi câu nói, Trương Nhược Trần 5 ngày này đều ở trong trạng thái ngộ đạo huyền diệu khó giải thích. Căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh, mà hộ điện linh tôn hoang thiên, còn có 18 tôn quỷ vương, căn bản không có chủ kiến. Chỉ biết tuân theo Trương Nhược Trần tiến vào thất tinh đế cung lúc câu kia phân phó. Vào thành, cao điệu vào thành, có trời mới biết vì sao sau khi vào thành Trương Nhược Trần liền câm rồi. Chờ đến Trương Nhược Trần đốn ngộ kết thúc, hơi suy tính, mới biết đã qua lâu như vậy thời gian. Thế là, vội vàng hỏi thăm Hoang Thiên, gần nhất chuyện phát sinh nghi. Hoang Thiên chỉ là tham ngủ chó sồm lớn mà thôi, chỉ cần không có địch nhân đến công kích, ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra. Bị Trương Nhược Trần hỏi lên như vậy, nó vênh váo tự đắc ứng phó một câu: thất tinh đế cung chính là chiến thần cung điện, không có địch nhân dám đến tập kích. Được, hỏi tương đương hỏi không. Trương Nhược Trần tâm tình phức tạp, tối làm quyết định. Lần sau lại tu luyện thời điểm, nhất định phải từ trong càn khôn giới tiếp một hai vị đáng tin cậy tu sĩ đi ra. Làm chính mình đối ngoại người nói chuyện, ầm ầm, bỗng dưng, một đạo trọng kích, rơi vào thất tinh đế cung đỉnh chóp. Bên ngoài nhìn qua cao hơn 10 trượng cung điện, kịch liệt lắc lư một chút. Ngay sau đó, đếm mãi không hết trận pháp minh văn hiển hóa ra ngoài. Tự động ngưng tụ thành một tòa hình vuông ngăn chứa đồng dạng phòng ngự đại trận. Hoang Thiên thực sự không hiểu rõ, tại sao có thể có đuôi mù ra hỏa, cố ý chạy tới đánh nó mặt. Trong lòng vừa tức vừa giận, đột nhiên vọt tới, nó tại trước cửa cung dựng đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thất tinh đế cung cầu thang, vách tường, mảnh ngói, cây cột, đều là thần quang chợt hiện ra đại lượng đại thánh minh văn cùng thần văn, hình thành đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng ngự, đồng thời lại có công kích trận pháp ngưng tụ thành hình. Huyết sắc lôi điện như nước suối đồng dạng, tại trên cung điện bốn chỗ xuyên thẳng qua, huyết tuyệt chiến thần đem thất tinh đế cung tặng cho Trương Nhược Trần. Chính là cho hắn bảo mệnh dùng, tu vi của hắn càng cao, từ thất tinh đế cung lực khống chế cũng liền càng mạnh. Bạo phát đi ra lực phòng ngự cùng lực công kích cũng sẽ tùy theo gia tăng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cả kinh vây xem thất tinh đế cung tu sĩ, nhào nhào thối lui về phía xa, dám công kích Trương Nhược Trần. Người đến há lại hạng người bình thường, bốn vị người mặc áo trắng nhân loại bộ dáng cường giả, hiện lên hai vị trí đầu sau hai trận thế, hướng thất tinh đế cung bước tiến đi qua. Bọn hắn đều là huyết nhục sinh linh, thế nhưng là toàn thân lại tản mát ra tử vong sát khí. Phố dài phiến đá cùng hai bên kiến trúc, trong nháy mắt bao trùm lên một tầng băng màu đen. Vây xem tu sĩ, mặc dù biết bốn vị này cường giả áo trắng tất nhiên cường đại vô địch, thế nhưng là lại đều không có lui tránh xa hỏa, bởi vì nơi này là bách tộc vương thành, một tòa siêu cấp thánh thành, thậm chí có lột xác thành thần thành xu thế. Cái gọi là thánh thành chính là thánh cảnh tu sĩ nơi tụ tập. Muốn trở thành thánh thành, tuyệt hảo điều kiện tu luyện chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn là nhất định phải cam đoan thánh cảnh tu sĩ chiến đấu ở trong thành không nổi lên được sóng lớn gì, không cách nào hủy đi thành trì. Mà thần thành phải là thần linh chiến đấu đều hủy không được thành trì. Thần thành, thập đại tộc cũng đều tất cả chỉ có một tòa, đều là quay chung quanh thập tộc thần điện xây lên. Bách tộc vương thành nếu được xưng tụng là tiếp cận thần thành thánh thành. Trong thành kiến trúc vật liệu nhất định đều là thánh cấp. Mỗi một nhà kiến trúc chí ít đều khắc họa có đại thánh minh văn. Trong thành đạo tỏa cùng thần văn vô số kể, bốn vị cường giả áo trắng vừa mới phóng xuất ra thánh uy. Phụ cận trên đường đi cùng cổ kiến trúc đại thánh minh văn, đạo tỏa, thần văn chính là cùng nhau hiển hiện ra, còn có trận pháp quang trụ phóng lên tận trời. Ầm ầm, bọn hắn hiện thân đằng sau, không nói một lời, trực tiếp công kích về phía Thất Tinh Đế Cung. Bốn người đều là cầm kiếm, là phẩm cấp vượt qua Tam Nguyên Quân Vương thánh khí. Một kiếm lại một kiếm rơi xuống, dù chưa phá vỡ Thất Tinh Đế Cung phòng ngự, nhưng là vạn năm bất hủ đường đi bằng đá xanh, lại bị oanh ra đạo đạo vết rách. Giữa thiên địa đạo tòa cũng bị chém đứt không ít. Huyền Trạch Hải dựa vào lan can mà trông, sắc mặt nghiêm trọng, nói: đây là phương nào thế lực xuất thủ, vậy mà duy nhất một lần điều động bốn tôn vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Điều động bốn tôn vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, quảng hàn giới đại thế giới như vậy, cần điều động cử giới chi lực mới có thể làm đến. Tự nhiên là đại thủ bút, những đại thánh này đều là sinh linh, nhưng lại sát khí giạt rào. Chẳng lẽ là Tu La tộc Thanh Lộc thần điện? Huyền Thanh Huỳnh nói, Diêm Hoàng Đồ nhìn chăm chú tiếng oanh minh không dứt đường đi một lát, giống như là nhìn ra mánh khóe gì, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt hướng phụ cận nhìn lại, tìm kiếm. Diêm Chiết Tiên nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, nói, đại thánh cấp cường giả ở trong thành tranh đấu, bách tộc vương thành liên hợp đội chấp pháp, đều không quản chút nào sao? Nàng cũng không phải đang lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, thuần túy chỉ là hiếu kỳ. Đại thánh tại trong thánh thành chiến đấu, khẳng định là sẽ tạo thành phá hư. Huyền Trạch Hải cười khổ, nói, bách tộc vương thành không thể so với địa ngục giới vùng đất trung ương những thánh thành kia. Quy tắc của nơi này cùng trật tự vốn là rất lỏng tán. 137 tộc ở trong thành đều có xây thánh địa. Hạch tâm lợi ích cùng tài phú đều tại trong thánh địa. Thánh địa bên ngoài phân loạn, mặc dù cũng sẽ quản một chút, nhưng vẫn là muốn phân người, phân thời điểm, phân lợi hại quan hệ. Diêm Chiết Tiên xem như nghe rõ, bách tộc vương thành liên hợp đội chấp pháp, đương nhiên sẽ chế tài ở trong thành chiến đấu đại thánh. Nhưng là, bốn vị cường giả áo trắng dám ra tay với Trương Nhược Trần, hiển nhiên là có lai lịch lớn. Bách tộc vương thành là căn bản không muốn tham gia đi vào. Hai bên đều không muốn đắc tội. Càng quan trọng hơn là, Trương Nhược Trần vào thành về sau, quá phách lối. Trong bách tộc vương thành các tộc sợ là mừng rỡ thấy có người xuất thủ giáo huấn hắn. Ta ngược lại thật ra thật tò mò, nguyên hội cấp thiên tài này sẽ như thế nào ứng đối? Huyền Thanh Huỳnh trong đôi mắt hiện ra mong đợi thần sắc, mặc dù nàng đã tu luyện mấy ngàn năm, liền ngay cả thần linh đều gặp, thế nhưng là nguyên hội cấp thiên tài so thần linh còn hiếm thấy, trong lòng tự nhiên có một tia hiếu kỳ, nhưng là nghĩ đến Trương Nhược Trần cũng liền bách ra cảnh tu vi, lập tức chờ mong cảm giác đại giảm. Thất Tinh Đế cung lực phòng ngự rất mạnh, nếu là Trương Nhược Trần trốn ở bên trong không ra, bốn vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh chưa hẳn công được đi vào. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần tài cao ngạo vào thành, xem bách tộc tu sĩ tại không có gì, làm như thế rùa đen rút đầu, chẳng phải là muốn bị toàn thành tu sĩ chế nhạo. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Phúc Lộc Thần Tôn, sợ là cũng sẽ bởi vì hắn hổ thẹn. Trương Nhược Trần lựa chọn duy nhất chính là cường thế đánh trả. Nhưng đây chính là bốn tôn vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. mà lại khí tức cực kỳ tương tự. Hiển nhiên trong tay nắm giữ hợp kích thủ đoạn. Trận thế như vậy, coi như danh xưng một kiếm bại một vạn tử nhất sinh cảnh Lam Anh ở đây. Sợ là cũng muốn lựa chọn phá vây, không dám cường chiến, một đối một cùng một đối bốn, là khác biệt. Nghe hỏi chạy tới tu sĩ, càng ngày càng nhiều, ngoại trừ một cái chó sồm lớn tại thất tinh đế cung trước cửa cung thét dài bên ngoài. Một mực không thấy Trương Nhược Trần đi ra, một chút thế lực tu sĩ, đã ở thấp giọng phúng cười, đặc biệt là mấy ngày nay, bị Trương Nhược Trần nhục nhã các tộc tu sĩ, đã sớm kìm nén một bụng oán khí, trực tiếp lớn tiếng hô lên. Huyết tuyệt chiến thần nuôi đến chó, thật sự là uy phong a, Nhược Trần đại thánh, mau chạy ra đây ứng chiến, để cho chúng ta nhìn một cái nguyên hội cấp thiên tài phong thái. Nhược Trần đại thánh chớ có sợ sệt, nơi này là Bách tộc Vương thành, ta Dạ Xoa tộc nhất định hộ tính mệnh của ngươi. Rõ ràng đều là từng câu lời nói thật, thế nhưng là sau khi hô lên, liền ngay cả Diêm Chiết Tiên nghe được đều cảm thấy cực kỳ chói tai. Thầm hận Trương Nhược Trần không có chút nào dũng khí, chỉ dám trên thú thiên chiến trường khoe oai. Sớm biết như vậy, cho dù đem huyết ảnh thần mẫu bí mật thông cáo thiên hạ, cũng không lưng đeo mang thai Trương Nhược Trần hài tử thanh danh. Chính là vừa rồi đoạn thời gian kia, Trương Nhược Trần đem Liễm Hy từ trong càn khôn giới tiếp đi ra. Ở trong hậu cung, đốt hương tắm rửa một phen, lại thay đổi một thân không nhuốm bụi trần áo trắng, mới là không nhanh không chậm cất bước đi ra thất tinh đế cung. Chẳng biết tại sao, ngộ đạo về sau, Trương Nhược Trần tâm cảnh trở nên trước nay chưa có bình tĩnh tự nhiên. Mặc ngươi cường địch ở bên ngoài, tiếng cười nhạo không dứt, chính là không có chút nào bối rối, thậm chí đều rất khó sinh ra tức giận cảm xúc. Một câu, chính là có chút Phật, đem Liễm Hy gọi ra đến, cũng không phải cố ý hướng trong Bách tộc Vương thành tu sĩ khoe khoang cái gì, mà là lấy tay bắt đầu là thả nàng rời đi làm chuẩn bị. Trương Nhược Trần cũng không biết có phải hay không lòng từ bi tràn lan. Hồi tưởng lại đối với Liễm Hy đủ loại, đúng là cảm thấy mình sai đến lợi hại. Sai, không phải đối phó nàng, mà là không nên lấy loại phương thức kia đối phó. Nếu nàng còn muốn chạy, liền đưa nàng đoạn đường. Nhìn thấy dị thường tuấn Mỹ Trương Nhược Trần, cùng thiên tiên hạ phàm đồng dạng vô ảnh tiên tử, tuần tự đi ra cửa cung, bốn phía không biết bao nhiêu ánh mắt, cùng nhau bị hấp dẫn tới, không muốn kéo cừu hận, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác lại đem cừu hận đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Thu một vị phương danh lan xa tiên tử làm thị nữ. Ai không hâm mộ ghen ghét, Trương Nhược Trần trên thân thánh quang nở rộ, như thần Phật đèn sáng, quang mang chiếu rọi đến địa phương. Tất cả tu sĩ trong lòng đều là vì chi trở nên yên tĩnh. Vô cùng cổ quái, bốn vị áo trắng vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, nhao nhao dừng tay, Trương Nhược Trần mảy may cũng không tức giận. Cười nói, Trương Nhược Trần ở đây, không biết là đắc tội phương nào thế lực, có thể hay không có thể người chủ sự đi ra. Nói với ta nói chuyện, tử thần điện thước thần tử. Gặp Trương Nhược Trần chân thân xuất hiện, lập tức không tiếp tục ẩn giấu, đi ra ngoài, nói, ta còn tưởng rằng Nhược Trần đại thánh không ở trong thất tinh đế cung, hoặc là dự định ở bên trong tránh cả một đời đâu. Bốn vị bạch y tử thần xuất thủ, vốn chỉ là thăm dò, dựa vào bọn họ, chỗ nào phá ra được thất tinh đế cung, thước thần tử cân nhắc lại tác về sau. Cho là tử thần điện đối phó Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác, không cần thiết giấu đầu lộ đuôi, trực tiếp quang minh thân phận là được, cho nên mới lấy chân thân đi ra. Đồng thời khác những đại thánh của tử thần điện kia cũng đều tại phụ cận hiện thân, có hô ứng lẫn nhau chi thế. Trương Nhược Trần khách khí cười nói, nguyên lai là Tử Thần Điện Đại Thánh. Các ngươi làm cái gì vậy? Nói thực ra, ta với các ngươi Tử Thần Điện Nguyên Thiên Mạch Nguyên Huynh rất có giao tình. Các ngươi có thể bán hắn một bộ mặt, như vậy thối lui, ta chính là người tâm rộng, quả quyết không sẽ cùng các ngươi so đo chuyện hôm nay. Nghe nói như thế, Tử Thần Điện một đám đại thánh sắc mặt đều là lúc xanh lúc trắng. Nguyên Bản Tịch càng là kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Cùng Nguyên Thiên Mạch có giao tình, còn tự xưng Nguyên Huynh, ngươi cũng coi như người tâm rộng. Ngươi Trương Nhược Trần là cỡ nào sợ chết, mới có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Ai, nói hai cái sự tình đi. Về nhà, ăn Tết trong lúc đó sự tình hơi nhiều. Đổi mới đoán chừng sẽ không quá ổn định. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Làm sao hay là một cái gõ chữ tay tàn. Cái thứ hai, Trương Nhược Trần tính cách vấn đề. Tiếp xuống hẳn là sẽ bởi vì ngưng tụ hai loại cực đoan thánh ý nguyên nhân, tính cách sẽ phân liệt một đoạn thời gian. Mọi người có cái chuẩn bị tâm lý. Cầu Donate Converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương